Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, Tôn Quý Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, chúc mừng ngươi, giết chết dân binh trước đại đội trưởng, đánh giá vì, chức nghiệp giả cấp bậc, thập cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, chuyển hóa vì kinh nghiệm, 1000, tích, ngươi có được bá tước thân phận. Thêm vào thu hoạch, 1000 tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được bá tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ hơi tăng lên. Tích, ngươi đạt được cơ sở kiếm pháp, đánh chết nhắc nhở tiếng vang lên. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm nghe nhắc nhở thanh nghe đều chết lặng. Hắc Long cắn chết địch nhân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này ăn không ít ma thú thịt. Đã đạt tới nhị cấp hắc lân khuyển cũng ra tới dính tiện nghi. Từ phía sau nhào lên đi một ngụm liền cắn chết một người chức nghiệp giả. Tiếng kêu thảm thiết, mới làm còn thừa không nhiều lắm chức nghiệp giả phản ứng lại đây. Bắt đầu rồi chạy trốn. Đây là quái vật, không phải người. Giết không chết, chạy mau. Hô hô, Vương Liêm sát mồm to thở hổn hển. Phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Quá điên cuồng, quá kích thích, không nghĩ tới nhiều như vậy, có chút thất sách nha, bất quá thật đã ghiền a, không hề tạm dừng, lo lắng Hắc Long có thất, một bên về phía trước đuổi theo, một bên trong miệng vịnh sướng lên, xem như tinh thông phù văn, chạy vội vịnh sướng cũng không có cảm thấy nhiều khó, rốt cuộc gần 6 cái tự phù, một chữ phù đại biểu một cái ma pháp phù văn. Chính mình cái này đường đường ma pháp sư, một hồi đại chiến đều không có bằng chính mình bản lĩnh thi pháp một lần. Như thế nào cảm giác khó chịu a? Ở Hắc Long mau biến mất ở tầm nhìn nội phía trước. 6 cái ma pháp phù văn tạo thành ma pháp rốt cuộc hoàn thành. Tinh thần thuộc tính dẫn động ma lực rót vào, một bậc mau lẹ thuật, nháy mắt, Hắc Long trên người nhiều một tầng thanh quang, tốc độ càng nhanh. Nháy mắt biến mất ở trước mắt. Này xem như Vương Khải Liêm lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng thi triển pháp thuật. Không phải kích hoạt ma pháp quyển trục, cũng không phải ấn đường ma tinh mang thêm pháp thuật. Hô, trong truyền thuyết ma pháp sư như vậy cường đại, là mỗi một cái thi pháp giả mộng tưởng. Ta như thế nào không có phát hiện đâu. Ân, ta hiện tại chỉ có thể xem như gà mờ ma pháp sư. Nhiều lắm phát huy ma pháp sư một thành chiến lực, phải nhanh một chút trang bị đầy đủ hết tương ứng trang bị. Có được xứng đôi ma pháp sư sức chiến đấu, Vương Kỳ Liêm nói thầm, rồi lại bắt đầu rồi ngâm sướng. Ở thức hải xây dựng nổi lên ma pháp trận, trong đầu linh cảm thỉnh thoảng lập lòe, rất nhỏ điều tiết, ma pháp phù văn cấu tạo, thập cấp cơ sở phù văn thuật, làm hắn hậu tích bừng bừng phấn chấn. Tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong, miệng lẩm bẩm hắn đi nhanh về phía trước mà đi, đồng thời còn cẩn thận dè dặt khắp nơi nhìn xung quanh. Ta kinh nghiệm đừng chạy, dù sao các ngươi có thể sống lại, chết một lần cũng không quan hệ. Đáng tiếc đuổi theo mười mấy phút Vương Khải Liêm một cái địch nhân đều không có phát hiện. Chỉ có thể dựa vào ký ức phương hướng đuổi theo, mà pháp sớm đã sướng kết thúc. Tùy thời đều có thể kích phát, hơn nữa sửa chữa đã không thành bộ dáng, hơn nữa lấy mỏng manh tiêu hao ma lực phương thức vẫn duy trì. Phương thức này chỉ có ma pháp sư có thể làm được. Thi pháp giả dựa vào ma tinh thi pháp, vô pháp hoàn toàn khống chế, muốn làm được lùi lại thi pháp rất khó rất khó. Đột nhiên hắn ngừng lại, cẩn thận nhìn phía trước, như thế tuổi trẻ. Như thế cường đại thi pháp giả thật đúng là lần đầu tiên thấy. Mất đi đánh lén cơ hội, hai gã trung niên nhân mang theo tiếc nuối từ che giấu thụ sau đi ra. Mặc kệ như thế nào, người mà pháp đã hoàn toàn phóng thích xong rồi đi. Không hổ là dị đoan, có thể từ đại đội trưởng trong tay chạy ra tánh mạng tới. Xứng đôi kia cách dù treo giải thưởng. Này hai người thế nhưng là dân binh đội, chỉ ở sau đại đội trưởng hai vị phó đội trưởng, tuy rằng thực lực kém đội trưởng một ít, nhưng là lại so với đội trưởng tuổi trẻ nhiều, tiềm lực càng đủ, tục truyền nguyên đại đội trưởng muốn về hưu. Hai vị này đúng là cạnh tranh hữu lực người nối nghiệp. Xem ra các ngươi cũng không biết đội ngũ chung còn có 3 cái lão quỷ a. Người trẻ tuổi, vẫn là quá non điềm. Tưởng này đó làm gì? Cùng này đó tiểu nhân vật không đáng phí miệng lưỡi. Vương Kỳ liêm tay duỗi ra. Liên tiếp hỏa cầu bắn nhanh mà đi. Đã sớm chuẩn bị ma pháp đã cấp khó dằn nổi. A, cái gì? Chẳng những có thể thi pháp, còn có thể như vậy nhanh chóng. Lớn như vậy uy lực. Không có khả năng. Hai người không dám tin tưởng vội vàng trốn tránh. Lại vẫn như cũ bị bay vụt mà đến hỏa cầu sở đánh trúng. Sau đó tạc nứt, ngọn lửa nổi lên bốn phía. Thập cấp hỏa cầu thuật. Rồi lại hơi bất đồng uy lực. Ít nhất cường tam thành. Như vậy cường. Vương Khải Liêm có chút há hốc mồm. Cơ sở phù văn đạt tới thập cấp sẽ như vậy. Thì triển pháp thuật không thể so sử dụng quyển trục chậm. Ta còn muốn ma pháp quyển trục làm gì? Ai? Xem ra địa cầu về ma pháp sư truyền thuyết. Xem ra cũng không đáng tin cậy. Lúc này Vương Khải Liêm còn có tâm tình suy nghĩ. Cảm khái mục đích bản thân cường đại. Còn chưa có chết à? Vương Cường nhìn hai cái than cốc vặn vẹo. Muốn đứng lên lại làm không được. Xem ra trên người áo giáp da không phải một bậc. Lực phòng ngự không tối. Ân, thuộc về kẻ có tiền a. Trách không được ma pháp sư bị xưng hô đồng thau chức nghiệp. Xa không phải thi pháp giả có thể so sánh. Duy nhất nhược điểm chính là thi pháp. Xây dựng phù văn trận yêu cầu thời gian. Bất quá nếu là đơn giản nhất ma pháp. Hỏa cầu thuật một bậc. 6 cái tự phù băng ra. Một viên hỏa cầu thuật bắn nhanh mà đi. Ân, 3 giây thi pháp thời gian. Kỳ thật ta có thể làm được càng mau. Vương Khải Liêm lẩm bẩm tự nói. Thế nhưng nghiên cứu lên. Bị thương địch nhân căn bản không bị hắn để vào mắt. Dựa, kể từ đó, đối ma pháp sư tới nói. Loại này cấp thấp ma pháp nhẫn đã không có gì trọng dụng. Một suy nghĩ, Vương Khải Liêm phát hiện tăng lên thi pháp tốc độ. Thuấn phát cấp thấp ma pháp cũng không khó. 6 cái tự phù. 6 cái phù văn tổ hợp mà thôi. Chỉ cần thuần thục, không thể so kích phát ma pháp nhẫn ma pháp chậm. Ân, ta là ma pháp sư, không phải thi pháp giả. Như thế nào luôn rơi chậm lại cấp bậc a? Muốn bắt đầu học tập, thói quen chính mình cao cấp thân phận, còn chơi cái gì thấp quả nhiên ma pháp nhẫn. Tự mình say mê, Vương Khải Liêm tùy ý thi triển ra mấy cái một bậc pháp thuật. Dựa vào tinh thông cơ sở phù văn thuật. Nhất cấp ma pháp từ 3 giây hạ thấp 2 giây. Nhất cấp ma pháp đều là 6 mỗi người cơ sở phù văn tạo thành phù văn trận. Trong đó 5 cái phù văn tương đồng. Cuối cùng một cái phù văn đại biểu bất đồng thuộc tính. Như vậy vương này liên không ngừng nhảy ra một đám tự phù. Mỗi cái tự phù đại biểu một cái phù văn. Rất có điểm mau lẹ phương thức ý tứ. 6 cái phù văn tổ hợp thành một cái phù văn trận. Cuối cùng một cái phù văn cải biến. Hỏa cầu thuật một bậc. Cuối cùng một cái phù văn biến hóa một chút. Thành phong nhận thuật một bậc. Đơn giản có ý tứ. Thi triển lên càng ngày càng thuần thục. Một đám nhất cấp ma pháp bay nhanh từ trong tay bay ra. Đầu hơi hơi đau đớn. Ai nha, không hảo tinh thần hao hết. Không xong, đây mới là ma pháp sư nguy hiểm nhất thời điểm. Lúc này Vương Khải Lâm mới phát hiện. Kia bị chính mình coi như bia ngắm thực nghiệm hai người sớm đã bị bầm thây vạn đoạn. Tự nhiên chết không thể chết lại. Ta là ma pháp sư. Tôn quý ma pháp sư. Thi pháp giả nhóm căn bản vô pháp bằng được ma pháp sư. Vương Khải Liêm tự mình say mê vui vẻ lên. Dần dần, Vương Khải Liêm cầm ma pháp sư cùng thi pháp giả khác nhau. Quả thực chênh lệch quá lớn. Ô hô. Hắc Lân Khuyển kêu thảm chạy trở về, mới làm Vương Khải Liêm từ nghiên cứu chung phục hồi tinh thần lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.